Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, trang 522. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ đều phải cho rằng đây là cái từ bỏ trị liệu. Kết quả bỗng nhiên nghe thấy nữ nhân kia mở miệng nói. Ta hiện tại hai bàn tay trắng, chỉ có một đoạn chuyện xưa, người chung quanh tất cả đều nhìn về phía nữ nhân kia, những người này. Lấy ra tới đồ vật thật là càng ngày càng kỳ quái a. Này còn không phải là ta có chuyện xưa. Ngươi có rượu không? Hiện trường phiên bản sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt cái kia cô nương, lại phát hiện cái kia xà nữ không có chút nào kỳ quái bộ dáng. Nàng lẳng lặng mà nhìn nữ nhân kia, tựa như nàng phía trước nhìn cái kia quyến rũ nữ nhân cùng cái kia lão nhân giống nhau. Mọi người bên trong chưa chắc không có cảm thấy thứ này có điểm thái quá. Nhưng thấy cái này xà nữ đều ở nghiêm túc nghe. Liền ai cũng không nói chuyện. Nữ nhân nhẹ nhàng vén lên chính mình bên tai một sợi tóc đẹp. Sau đó chậm rãi mở miệng. Ta ở thật lâu trước kia, đã từng là trên sông Tần Hoài một cái kỹ nữ. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản còn ở an tĩnh nghe. Câu này nói ra tới sau liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nữ nhân tiếp tục rằng. Trên sông Tần Hoài đã từng có rất nhiều xinh đẹp hoa thuyền. Mỗi một cái hoa thuyền thượng đều có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân. Này đó các nữ nhân mỗi một cái đều giống hoa giống nhau xinh đẹp, các nam nhân ở chỗ này tìm hoan, mua vui, các nữ nhân ở chỗ này khóc thút thít. Trên sông Tần Hoài cũng không biết đã chết bao nhiêu người, không biết từ nào một ngày bắt đầu. Bỗng nhiên có một cái kỹ nữ có một đôi màu đỏ đôi mắt, nàng cặp mắt kia tựa như huyết ngọc giống nhau xinh đẹp, đã từng một lần ở trên sông Tần Hoài đã chịu rất nhiều người truy phùng. Đoạn thời gian đó, nàng chính là trên sông Tần Hoài mỹ lệ nhất nữ nhân. Nàng giọng nói thực hào, sướng diễn đặc biệt dễ nghe. Trên thuyền mời đến chính là giang nam tốt nhất giáo tập. Có người vì nghe nàng sướng diễn, thậm chí vung tiền như rác. Người biết nàng có bao nhiêu mỹ sao? Chỉ sợ rất nhiều người cả đời đều không có nhìn thấy quá. Nàng quần áo là giang nam tốt nhất tơ lụa chế thành. Nàng trên đầu cây châm thượng được khảm huyết ngọc, cùng nàng cặp mắt kia giống nhau thuần tịnh. Trên thuyền các nữ nhân đều ghen ghét nàng, nhưng kia ghen ghét đối với nàng tới nói, cũng nói không chừng là một loại vui sướng, vẫn là một loại khác bi thương. Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, nữ nhân kia liền biến mất, không có người biết nàng đã từng đi đâu, đi theo nàng cùng nhau biến mất. Còn có đã từng vì nàng vung tiền như rác nam nhân, mọi người đều tiếc hận cặp kia huyết ngọc đôi mắt biến mất, nhưng dần dần, bọn họ liền không hề suy nghĩ, bởi vì có như vậy đôi mắt nữ nhân dần dần nhiều lên. Lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên một nữ nhân đôi mắt phía dưới xuất hiện một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Này viên nốt ruồi đỏ làm nàng có vẻ càng thêm quyến rũ, cũng hấp dẫn càng nhiều nam nhân. Nữ nhân kia nói chuyện thời điểm, bên cạnh liền có người nhìn về phía nàng khóe mắt, sau đó liền ở kia nửa trương còn hoàn hảo trên mặt thấy một viên quyến rũ lệ trí. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, nữ nhân kia bỗng nhiên phát hiện một ít kỳ quái sự tình. Những việc này giống như là bỗng nhiên xuất hiện ở trên thuyền giống nhau. Này đó nữ nhân nhóm bỗng nhiên đem hoa thuyền phân thành vài cái bất đồng bộ phận, đem mắt đỏ mọi người phân ở cùng nhau. Lại qua một đoạn thời gian, nơi đó thường thường liền sẽ mất tích thượng một hai người. Những người này mất tích thường thường đều thực đột nhiên. Đối với loại địa phương kia tới nói, đột nhiên thiếu một hai người cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Những người này biến mất tựa như đã từng cái kia đột nhiên vô tung vô ảnh hoa khôi giống nhau, làm người tìm không thấy một tia tồn tại dấu vết. Nhưng ai cũng không biết hoa thuyền thượng còn có một nữ nhân, chỉ có nàng biết cái kia hoa khôi. Còn có những cái đó mất tích người đi nơi nào, nàng đem bí mật này bảo hộ gắt gao. Đã từng có một đoạn thời gian, nàng phi thường sợ hãi ở trên thuyền một mình đợi, bởi vì nàng sợ hãi tiếp theo cái biến thành hoa khôi người chính là nàng, chính là trốn a trốn. Vô luận chạy trốn tới nơi nào, giống như vô luận như thế nào đều trốn không thoát nơi đó, nàng biết cái kia hoa khôi cũng không có rời đi, chỉ là tránh ở một chỗ, nàng thực sợ hãi sẽ bị hoa khôi tìm được, bởi vì bị tìm được sau. Tiếp theo cái chết người chính là nàng, nữ nhân kia nói đột nhiên im bặt. Này chuyện xưa nghe tới không đầu không đuôi, chung quanh như cũ lặng ngắt như tờ, đối với không ở sông Tần Hoài phụ cận trụ người tới nói, tuyệt đối là cái nghe không quá minh bạch chuyện xưa. Bọn họ khả năng chỉ biết cảm thấy câu chuyện này có điểm quỷ gì. Sông Tần Hoài đời này tin tức phong tỏa còn tính vững chắc. Cũng không giống đời trước như vậy có rất nhiều nhân viên thương vong, Hoa Vinh Nguyệt xác định. Chính mình ở Hoa Thuyền Thượng không nhìn thấy qua nữ nhân này. Nếu Hoa Thuyền Thượng có mặt hủy thành như vậy nữ nhân, nàng hẳn là có thể biết được. Nhưng hoa thuyền ở nàng tới phía trước đã từng có một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Nàng phỏng đoán nữ nhân này hẳn là ở đoạn thời gian đó từ hoa thuyền rời đi một người, phía trước. Kia đoạn thời gian Hoa Vinh Nguyệt cũng coi như là hơi chút hiểu biết quá một chút. Giống như xác thật là từng có như vậy một cái hoa khôi. Bất quá cái này hoa khôi xác thật là không có bất luận cái gì tin tức. Hoa thuyền tìm một đoạn thời gian không có kết quả sau, cũng liền từ bỏ, hiện tại nghe tới, cái này hoa khôi thế nhưng rất có khả năng mới là trên sông Tần Hoài cái thứ nhất kẻ điên. Khi đó trên sông Tần Hoài mắt đỏ người quá ít, mới có thể đem cặp kia mắt đỏ đương thành xinh đẹp huyết ngọc, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đều muốn tìm. Đến hoa thuyền thượng đệ nhất cái điên rồi người là ai? Bởi vì hoa thuyền từ nàng quá khứ thời điểm, chính là một mảnh hỗn loạn không có cổ vương bộ dáng. Đã từng nàng còn hoài nghi qua hồ điệp nữ, nhưng nàng cũng không phải cái thứ nhất. Nguyên lai cái thứ nhất đã sớm đã từ hoa thuyền thượng rời đi, Hoa Vinh Nguyệt nhìn về phía cái kia. Giống xà giống nhau nữ nhân, xà nữ nhìn cái này khuôn mặt đã bị nửa hủy hoại nữ nhân. Tĩnh vài giây. Đột nhiên hỏi một cái không đầu không đuôi vấn đề, cô nương thanh âm rất êm tai, có không sướng thượng một đoạn, người chung quanh phần lớn sửng sốt một chút, bọn họ đều không rõ ràng lắm cái này xà nữ như thế nào sẽ vào giờ này khắc này đột nhiên đưa ra như. Vậy một cái yêu cầu, tổng cảm giác cùng chung quanh không khí không hợp nhau, ngay cả Hoa Vinh Nguyệt ở kia một giây cũng sửng sốt một chút. Nàng mơ hồ bắt giữ tới rồi cái gì, chính là tạm thời còn tưởng không rõ, cái kia khuôn mặt nửa hủy nữ nhân do dự một chút. Vẫn là đã mở miệng, nàng sướng chính là côn khúc. Huyền chuyển thanh âm vang ở đen như mực linh đường chung. Tịnh có vẻ có chút linh hoạt, kỳ ảo cùng thê lương. Hết chương.